Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 347, cùng Hy Hòa giao dịch. Phùng Xuân Thần đối với cái này chỗ còn hài lòng, Hy Hòa từ cái này kim quang bên trong chậm rãi hiện thân, giống như là dùng lưu quang ngưng tụ thành váy dài có chút đơn bạc. Ẩn ẩn có thể gặp nàng kia vô pháp thêm giảm mày may uyển chuyển thể xác. Khóe miệng nàng mỉm cười, mắt uẩn tinh thần, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Đối Ngô Vọng tiếp tục nói, nếu có hiểu được không khoái chỗ, cứ việc đối ta đề cập, cũng không cần quá cùng ta khách khí. Viễn cổ thời điểm, ta cùng mẫu thân ngươi cũng từng có một chút tình nghĩa. Càng bị rất nhiều chuyện tốt tiên thiên thần đặt song song là tam nữ thần. Ngươi lúc đến, ta cũng đã đối mẫu thân ngươi cam đoan qua, sẽ không để cho ngươi bị hao tổn mảy may, lại cho phép mẫu thân ngươi nhìn chăm chú tung ảnh của ngươi. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, từ bên tường chậm rãi đi tới. Thời khắc này Hy Hòa toàn thân trên dưới tản ra cực mạnh lực tương tác, nhưng lại duy trì 10 ngày chi mẫu uy nghiêm cùng cao quý cảm giác. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm tỉnh táo, chớ có bị Hy Hòa như vậy ôn nhu lời nói lừa gạt. Đây là đế khốc trợ lực lớn nhất, gần như có thể đem nàng cùng đế khốc cho rằng một người có hai bộ mặt. Thuộc về mình tuyệt đối không thể động đào chân tường tâm tư tiên thiên thần. Ân, trừ phi nàng cùng đế khốc trở mặt thành thù. Thiên cung nghĩ quan ta bao lâu, Ngô Vọng để cho mình giọng điệu tận lực nhẹ nhàng. Lại có một chút xíu tức giận. Hy Hòa cười không nói. Thân hình trôi dạt đến đại điện bên trong. Trong tay áo có kim quang bay ra. Ngưng tụ thành từng kiện ám kim sắc giọng đồ dùng trong nhà. Nàng chậm rãi tiến lên. Ngồi ngay ngắn ở một tấm kim quang lưu chuyển ngọc thạch trong ghế. Bàn tay phất qua, trước mặt trên bàn thấp nhiều hai chén trà nóng. Đây là nhân vực trà. Hy Hòa ôn nhu nói. Là ta ở bên nhìn chăm chú bệ hạ luân hồi lúc tự tay hái. A, Ngô Vọng đàng hoàng ngồi đi Hy Hòa. Đối diện, tựa hồ đối với việc này cảm thấy hứng thú. Hỏi, tiền bối không phải là muốn nói. Phục Hy tiền bối bắt đi thiên đế thần hồn lúc, tiền bối một mực tại đứng ngoài quan sát xem xét, không sai. Hy Hòa cười nhẹ đáp lời, vì cái gì là hắn yêu cầu như thế? Hy Hòa lạnh nhạt nói, hắn không muốn thua cho Phục Hy, thà rằng cùng Phục Hy lâm vào dài rằng giặc dây dưa. Cũng không muốn để cho ta xuất thủ cứu. Ngô Vọng khẽ gật đầu, đối với cái này ngược lại là tỏ ra là đã hiểu. Nam nhân ngạo ý, Hy Hòa nói, người đối đại tư mệnh giả trang thiếu tư mệnh nói những lời kia. Ta cùng bệ hạ kỳ thật đều nghe nói. Ngô Vọng có chút lúng túng cười một tiếng. Có đúng không có chút hoang đường đi. Cái này cũng không hoang đường. Hy Hòa ôn thanh nói, người là làm trước thiên địa ở giữa. Một cái duy nhất có như vậy quyết đoán sinh linh. Lại là không nhiều có thể có như vậy nhãn giới cường giả. Ngô Vọng đáy lòng cười thầm, vị này thiên cung đại thần quả nhiên là mê hoặc nhân tâm cao thủ. Tự xưng dùng ta, trong lời nói mang theo vừa đúng, lấy lòng. Lại là như vậy trong lúc lơ đãng nói ra, để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mỗi cái thành thục thiên đế sau lưng, đều đứng đấy chỉ ít một vị thành công nữ thần. Ngô Vọng tựa ở kiêng ngọc thạch trên ghế dựa. Lại ngoài ý muốn cảm thấy phù hợp hắn phần lưng bắp thịt mềm mại. Hắn trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thấp giọng nói, ta thừa nhận, Phục Hy tiên hoàng sự tích đối ta sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Không cần cái gì xem bói thần thông. Cũng không cần dùng cái gì phức tạp suy luận. Sự tình sớm đã rõ ràng. Thiên cung mặc dù có rất nhiều không làm chỗ. Lại thiên cung đối nhân vực làm xuống tội lỗi chồng chất việc ác. Nhưng nếu Trúc Long trở lại, lại là tại nhân vực cùng thiên cung lưỡng bại câu thương sau trở lại. Nhân vực tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trúc Long tuyệt sẽ không cho phép chính mình lâm vào thiên cung bây giờ khốn cảnh. Hắn cùng nhân vực sống chung hòa bình khả năng. Hoàn toàn vì linh. À, người tiếp xúc qua Trúc Long ý chí, Hy Hòa nhẹ giọng hỏi. Ngô Vọng cũng không đáp lại. Chỉ là bưng lên nước trà phẩm phẩm. Cố ý kiến tạo cảm giác thần bí. hắn cũng không thể nói Thụy Thần mang theo hắn đi thiên ngoại đi dạo một vòng. Thấy được nơi đó nước sôi lửa bỏng sinh linh, Hy Hòa xem Ngô Vọng mục quang nhiều hơn mấy phần thâm ý. Chậm rãi nói, ta muốn hỏi Vô Vọng ngươi một vấn đề. Tiền bối hỏi chính là, nếu có hướng một ngày Trúc Long, vẫn lạc ta đứng nhân vực. Ngô Vọng gần như không có nửa phần do dự, ánh mắt tràn đầy kiên định. Hy Hòa tới đối mặt, rất lắm mồm bên cạnh tựu chán ra mỉm cười mê người. Tựa hồ đối với Ngô Vọng thẳng thắn có chút hài lòng. Nàng nhẹ giọng hỏi, kia tại giải quyết Trúc Long như vậy nan đề trước đó, người có thể cùng Thiên Cung đồng hành. Ngô Vọng trầm mặc không nói. Hắn dường như đang suy tư, cũng đang do dự, nhưng Hy Hòa tại Ngô Vọng vẻ mặt thấy được mấy phần ý động. Hy Hòa cười nói, nếu ngươi có thể gia nhập Thiên Cung, dụng tâm là Thiên Cung làm việc, ta có thể đối ngươi cam đoan ba chuyện. Đệ nhất, ngươi tại Thiên Cung một ngày, nhân vực liền sẽ không có lần thứ ba hắc ám náo động phát sinh. Thứ hai, Thiên Cung phân ra bộ phận thần vị, đồng ý cho nhân vực cường giả. Thứ ba, phía trước hai chuyện này viết nhập Thiên Cung thần ước, cùng toại nhân thị năm đó cùng Thiên Cung lập hạ thần ước cùng tồn tại. Nàng cặp kia trong mắt, phượng có lóa mắt lại hào quang chói mắt. Thứ một đầu cho Ngô Vọng danh vọng, đầu thứ hai cho Ngô Vọng hy vọng, điều thứ ba lại đem Ngô Vọng cùng toại nhân thị đặt song song. Tam trọng viên đạn bọc đường đập xuống, Ngô Vọng tự thân đã là ý động. Hắn hỏi, kia, Thiên Cung cần ta làm cái gì? Hy Hòa ý cười càng ôn nhu chút ít. Ôn nhu nói, làm thần, không sai. Trở thành thần linh, lại tại Thiên Cung có được nhất tịch chi địa. Hy Hòa nói, dạng này như vậy đủ rồi. Ngô Vọng đột nhiên cười âm thanh, lạnh nhạt nói, vậy mà Hậu Thiên Cung dùng ta danh nghĩa tại nhân vực chiêu nạp tu sĩ cấp cao đến đây Thiên Cung. Nhậm chức, từng bước một mơ hồ đi nhân vực đối Thiên Cung hận ý. Hy Hòa cười không nói, cầm trong tay bưng chén trà thả trở về. Hy Hòa ôn nhu nói, đây chỉ là ngươi cần trả giá một chút xíu đại giới. Bất quá là tiếp nhận những cái kia ánh mắt chật hẹp chi nhân mắng ngữ. Kỳ thật ngươi không cần để ý những thứ này. Ngươi chỉ là tại tránh cho nhân vực tương lai tổn thất. Dùng tốt hơn phương thức thủ hộ nhân vực. Ngô Vọng bàn tay nâng lên, ra hiệu Hy Hòa không cần nhiều lời. Hắn lãnh đạm nói, tiền bối, nói với ta những lời này tựu không có ý nghĩa. Việc này vô luận lại mỹ hóa, đều là đối nhân vực tổn thương, đối nhân hoàng uy nghiêm đả kích. Đây không phải ta gánh chịu bêu danh không bêu danh sự tình, mà là đi dao động nhân vực cho tới nay kiên trì, để nhân vực tín niệm đổ sụp, nói là giết người chu tâm, không bên ngoài tại đây. Hy Hòa cũng không lấy giận, chỉ là cười yếu ớt uyển chuyển chỗ nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Chậm rãi nói, chúng ta là tại thương nghị, không phải sao sở hữu điều kiện cũng có thể tranh luận. Ngô Vọng ám đạo lợi hại, ngày mẫu lời này vừa ra, vừa muốn khẩn trương lên bầu không khí, lập tức thư hoãn xuống tới. Ngô Vọng cười nói, để cho ta ngẫm lại, Thiên Cung sẽ dùng cái gì thủ đoạn tách rời nhân vực. Hắn đưa tay xoa nắn huyệt thái dương, dùng mang theo nghi ngờ giọng điệu, chậm rãi phun ra hai chữ, trường sinh. Hy Hòa kia tinh tế tỉ mỉ đầu lông mày có chút nhảy lên. Ngô Vọng cười nói, xem ra ta đoán đúng. Thiên Cung muốn mượn ta đi đánh trường sinh bài. Trách không được đại tư mệnh sẽ trở thành đệ nhất phụ thần. Thiên đế mưu đồ bố cục coi là thật lợi hại. Hiện nay nhân vực bị Thiên Cung áp bách thành một đoàn. Nhưng bởi vì thần nông tiền bối bảo vệ nhân vực vài vạn năm, nhân vực cũng vững vàng vài vạn năm. Tu sĩ nặng hơn tư lợi. Ta đột nhiên nghĩ minh bạch. Vì cái gì trước đây tiền bối ngươi hội sẽ tùy ý bị đại đạo phản phệ về sau, tâm trí rõ ràng bị ảnh hưởng đại tư mệnh, tại nhân vực làm bừa làm càn rỡ. Kia thập hung điện nhìn như là cao minh tiến hành, nhưng theo lâu dài đến xem, lại có thể để nhân vực càng thêm đoàn kết, còn có thể giảm xuống nhân vực tu sĩ đối Thiên Cung e ngại chi tâm. Sở dĩ, các ngươi là muốn cho nhân vực sinh ra Thiên Cung cũng bất quá như thế. Suy nghĩ sau, Hy Hòa khẽ lắc đầu, Trước đây đúng là bệ hạ trật tự hóa thân dung túng đại tư mệnh gây nên. Ngô Vọng hỏi, thiên cung đối nhân vực sách lược trong khoảng thời gian ngắn mấy lần thay đổi. Cũng là tiền bối cố ý mà làm sao, kia là trật tự hóa thân thủ bút. Hiện tại hắn đã cùng ngươi vị kia tam tiên tiền bối cùng nhau. Quy về bệ hạ thần hồn. Hy Hòa nói, nếu ngươi bởi vì tiến vào nhân vực đoạn này tuế nguyệt. Thiên cung đối nhân vực sách lược để ngươi đối thiên cung ôm lấy ác cảm. Còn xin đem những cử động này. Xem là thiên địa trật tự tại bảo vệ tự thân. Ngô Vọng im lặng không nói. Hắn đột nhiên cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn đến thiên cung chân thực ý đồ. Là đào thiên cung góc tường. Trong bóng tối phát triển cường tráng đại thiên đạo. Từng bước một chuẩn bị cầm vũ khí nổi dậy. Cái này kỳ thật cùng nhân vực không có trực tiếp liên quan. Việc này cũng tuyệt đối không thể tiết lộ nửa phần. Nhân vực chỉ là hắn lấy ra lấy cớ. Nhưng hắn đến, lại tựa hồ như là kích hoạt đế khốc. Đế khốc tìm tới cơ hội đối với thiên cung một nửa thần linh thổ lộ chân tâm. Tụ hợp thiên cung lòng người. Cũng đem trước đây tứ phụ thần đến tiếp sau kế hoạch rời đi lên. Ngô Vọng đột nhiên có chỗ minh ngộ. Hắn nhìn xem Hy Hòa. Chợt phát hiện, trước mắt vị này thiên cung cường thần. Kỳ thật một mực tại nhìn chăm chú lên cái này thiên địa. Nàng tại chân thực đế khốc trở về thiên cung trước. Đối sở hữu sự tình đều bỏ mặc thậm chí chẳng thèm ngó tới. Là bởi vì nàng tại cao hơn phương diện. Sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Mưu đồ tốt hết thảy. Từ đây cắt ra bắt đầu. Thiên cung đối phó nhân vực. Bắt đầu dùng lôi kéo thủ đoạn. Cái này thiên địa đại cục theo Tam Quốc diễn nghĩa biến thành thủy hử chuyện. Đạo lý kia. Thủy hử chuyện bên trong còn không có giải thích rõ ràng sao phe đầu hàng hẳn phải chết không? Nghi ngờ, ta là bởi vì Bắc Dã sự tình tới thiên cung. Ngô Vọng cười nói, tiền bối lại một mực cầm nhân vực sự tình cùng ta trò chuyện với nhau. Cái này khiến ta có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Hy Hòa hỏi, kia ba cái điều kiện, người đối đầu nào bất mãn tại liên quan đến nhân vực vấn đề bên trên. Ta vô pháp thay nhân vực làm ra bất kỳ quyết định gì. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ta đại biểu không được nhân vực. Cầm nhân vực tương lai tranh thủ ta tại thiên cung cao thăng đây là hạ lưu mới làm sự tình. Tiền bối nhìn lầm ta vô vọng tử. A, Hy Hòa nhìn chăm chú Ngô Vọng. Hơi suy tư về sau. Cười nói. Như thiên cung đưa ngươi cầm tù ở chỗ này. Vẫn như cũ đối ngoại như vậy tuyên bố. Kết quả không phải giống nhau sao? Ngô Vọng gật gật đầu. Lại nói, ta làm hoặc là không có làm, là vì ta tự thân an tâm. Chân tướng tổng hội đẩy ra âm vân, chiếu vào nhân vực đại địa bên trên. Chân tướng, Hy Hòa cười khẽ âm thanh. Người cùng thiếu tư mệnh nhưng cũng là xứng vô cùng. Tiền bối nên cũng là từng có sơ tâm đi. Ngô Vọng ôn thanh nói, tỉ như muốn rèn đúc một cái thiên địa trật tự. Tỷ như muốn trở thành cái gì dạng gì thần minh, hoặc là đáy lòng có muốn thủ hộ chi vật. Hy Hòa khóe miệng ý cười lặng yên thu liễm. Ngô Vọng lại là càng phát ra nghiêm túc. Tiếng nói thư giãn nhưng lại mang theo một loại nào đó lực lượng. Chúng ta đều có chính mình quý trọng chi vật. Nhân vực tín niệm chính là ta quý trọng. Ta không muốn dùng nó làm bất luận cái gì giao dịch. Ta đến thiên cung, là vì sinh linh tranh thủ quyền nói chuyện. Như thiên địa ở giữa không còn nhân vực, hoặc là bị thiên cung tan rã nhân vực, sinh linh sẽ triệt để biến thành thần linh phụ thuộc. Nhân vực nhất định phải tồn tại, cũng tất nhiên sẽ tồn tại. Tiền bối vừa rồi hỏi ta, như thiên cung tù ta ở đây, đối ngoại vẫn như cũ dùng ta danh nghĩa đi phân hóa nhân vực. Ta sẽ như thế nào ứng đối? Hy Hòa trong mắt mang theo vài phần chờ mong, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngô Vọng bàn tay nhập cổ áo, móc ra đầu kia dây chuyền, tiền bối tựa hồ quên, nhân vực cùng thiên cung là tử thù, ai có cơ hội cũng sẽ không buông tha đối phương. Nếu ta đơn thuần đứng tại nhân vực lập trường cân nhắc vấn đề, nhân vực đối mặt thiên đế, gọi là đế khốc vẫn là gọi trúc long, kỳ thật không sai biệt nhiều, ta còn có con đường thứ ba có thể đi, mẫu thân sẽ không phản bác của ta bất kỳ quyết định gì. Thậm chí có thể nói như vậy, hiện tại là ta khuyên mẫu thân, duy trì lấy trước mắt thiên địa cách cục, thiên cung ở trước mặt ta cũng không có quyền chủ động. Đương nhiên tiền bối cũng có thể đi qua khảo nghiệm, mẫu thân bây giờ tính tình phải chăng cùng thời viễn cổ có chỗ khác biệt. Tiên thiên thần ở giữa đại chiến, phù hợp nhân vực lợi ích, nhưng sẽ tạo thành nhân vực bên ngoài sinh linh cửu tử nhất sinh. Nhưng tiền bối yên tâm, ta trong miệng sinh linh quyền nói chuyện, cũng không phải là nhỏ hẹp chỗ duy chỉ nhân vực. Hy Hòa khẽ vuốt cằm, xem Ngô Vọng ánh mắt, lại tràn đầy thưởng thức. Ngô Vọng cười nói, của ta sơ lòng tham đơn giản, tiền bối cũng có thể trong tương lai đi nghiệm chứng. Đó là cái gì? Cải biến trật tự, mà không đánh phá nó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.